trong 13 ngày là biết kết quả. Ở trước khi Già La Thụ Bồ Tát cùng Bạch Đế chém giết Hứa Thất An, ta cũng muốn thu lấy cái đầu của Dương Cung. Sở Châu, đồng bằng hoang tàn vắng vẻ, tiên tử Vũ Y tung bay cầm một thanh trường kiếm, đứng trên cánh đồng bát ngát, nâng mâu, nhìn bầu trời âm u, mây đen tầng tầng lớp lớp quay cuồng. Thỉnh thoảng sáng lên hào quang màu lam trắng, sấm sét cây ết ủng bố tích lũy ở trong tầng mây. Tầng mây quay cuồng kịch liệt, tựa như nước sông cuồn cuộn dâng lên. Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ sinh linh đều cảm giác khí tức như tận thế. Hoặc run rẩy phủ phục, hoặc lập tức chết bất đắc kỳ tử. May mà Sở Châu hoang vắng, dân chúng xung quanh cũng đã sớm làm một lần sơ tán. Bảo đảm trong vòng trăm dặm không có bóng người. Chỗ bên rìa mây đen chồng chất thò xuống một cái đầu rồng dữ tợn lại uy nghiêm. Giữa hai cái sừng rồng trên đỉnh đầu, một viên thủy lôi cầu, nội hạch đen xì, tầng ngoài nhảy lên hồ quang chậm rãi ngưng tụ. Lúc đầu rồng thò xuống, thủy lôi cầu đã ngưng tụ hoàn thành. Ầm, trong tiếng nổ, thủy lôi cầu hóa thành hào quang xẹt qua giữa không trung. Ven đường để lại hồ quang dày đặc, Lạc Ngọc Hành ngũ quan tinh xảo như khác, ngẩng đầu, hết sức chăm chú nhìn kiếp vân trên bầu trời. Thờ ơ đối với thủy lôi cầu cây ết ủng bố, một bóng người áo xanh bỗng dưng hiện lên ở giữa thủy lôi cầu cùng Lạc Ngọc Hành. Hai cánh tay chậm rãi triển khai, làm động tác ôm, trong quá trình, từng luồng lực lượng chúng sinh chen chúc mà đến, hội tụ vào trong cơ thể hắn. Ông, thủy lôi cầu bị hai tay Hứa Thất An ôm chặt, không ngừng chấn động, đẩy hắn trượt lui về phía sau. Trong mắt Hứa Thất An tinh quang chợt lóe, hai cánh tay bành trướng mấy lần, nứt toạc ống tay áo. Ầm, một tiếng, hắn lấy bạo lực mạnh mẽ dập tắt lôi cầu. Hai cánh tay cũng bị bạo lực chấn vỡ. Hai vai trống rỗng, xương khớp nhanh chóng tái sinh, máu thịt mọc ra. Hứa Thất An lắc lắc hai cánh tay làn da trắng nõn, nhếch miệng cười nói, lực đủ lớn, đã nghiền. Thanh âm Bạch Đế to lớn uy nghiêm, chậm rãi nói, so với giám chính, người kém xa. Hứa Thất An cười nói, so với đại hoang, người cũng kém xa, bản thể sao không đến. Trong con ngươi dựng thẳng màu xanh thẳm của Bạch Đế xuất hiện cảm xúc dao động rõ ràng. Trầm giọng nói, người biết thân phận của ta. Hứa Thất An duỗi cái lưng mỏi, nụ cười lạnh nhạt, một bộ dáng tràn đầy lòng tin. Nắm giữ Chí Châu, ồ, quên nói cho ngươi, ta là đạo tôn chuyển thế. Đạo tôn chuyển thế, trong đôi mắt Bạch Đế lộ ra cực độ chấn động. Cách chương.